Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1086, chương 1086, Thiên Kiêu Sông Cấm Địa. Đông đảo sinh linh coi là tiểu hắc sẽ chết vảnh lên, như thế sẽ khá hợp lý, đây chính là thánh vật, thần vật tụ tập bảo tàng chi địa, làm sao lại không có hung hiểm đâu. Bất luận cái gì sinh linh nhích tới gần, xác định vững chắc sẽ bị diệt sát. Quả không ngoài nó nhưng tiểu hắc bị công kích, nhưng là tiểu hắc thế mà không có bị đánh chết. Đông đảo sinh linh ánh mắt đều trợn thật lớn. Tiểu hắc không có ở nơi này lắc lư. Đối với nó tới nói những thứ kia đều là thứ phẩm. Theo phong ấn của nó lực lượng giải phong, nó năng lực khôi phục không ít. Muốn giết thánh cấp sinh linh tuyệt đối không đáng kể. Thế nhưng là nó là tiên hoàng, tuyệt đối sẽ không tùy tiện đối những cái kia nhỏ yếu sinh linh xuất thủ. Nó hy vọng đạt được bên kia thiên địa mẫu khí, chỉ bất quá nó cũng cảm thấy nơi đó khả năng ẩn chứa hung hiểm, coi như nó đều sinh ra một chút run rẩy cảm giác. Nó thấp thỏm lẩm bẩm nói, sẽ là thông hướng tiên giới giao điểm sao? Theo tiểu hắc thâm nhập vào đi về sau, đám người liền không nhìn thấy thân ảnh của nó. Ở đây sinh linh lại bắt đầu ngo ngoe muốn động, một con tiểu hắc huyền đều có thể xông vào cấm địa đi. Bọn hắn dựa vào cái gì vào không được a? Tử thần ma ma tử phủ thêm một kiện đỉnh cấp ma thánh giáp, cầm trong tay một mặt cổ lão tấm chắn, toàn thân tản ra nồng đậm khí thế, hướng phía thông đạo phương hướng vọt tới. Đợi ta đón về bản tộc đại nhân ma hạch, tôn này ma tử tự tin dâng trào địa quát. Khi hắn rơi vào long sát khí cùng phượng hoàng chân hỏa bên trong thời điểm, hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt nhau nhau hướng phía hắn bao phủ tới. Trên người hắn đỉnh cấp ma thánh giáp lực phòng ngự quả nhiên kinh người, đem hắn hộ đến nghiêm nghiêm thật thật, không có bị những lực lượng này trực tiếp diệt sát. Hắn bằng nhanh nhất tốc độ vọt tới, rốt cục tới gần kia một cái thông đạo. Bốn phía sinh linh ánh mắt đều nhìn chằm chằm tôn này tử thần ma tử, nhìn hắn có thể hay không có thể cầm tới ma hạch. Tử thần ma tử cẩn thận từng ly từng tí đi tới, cảm thấy cái thông đạo này gây áp lực cho hắn quá lớn, bất cứ lúc nào cũng sẽ có lực lượng kinh khủng xuất hiện. Hắn tham lam suy nghĩ bị đè ép xuống, trực tiếp khóa chặt tử thần ma tộc cỗ thi thể kia, nhô ra một đạo ma khí hướng phía viên kia ma hạch chộp tới. Ngay tại lực lượng của hắn quấn lên viên kia ma hạch thời điểm, cỗ kia ma thi đột nhiên động, một con ma trưởng hướng phía tử thần ma tử giận đánh ra. Đây chính là một tôn cơ hồ tiếp cận thông thiên cảnh giới ma thánh. Cứ việc nó đã chết đi, thế nhưng là kéo theo kinh khủng ma khí vẫn như cũ phi phàm. Kia tử thần ma tử ngay cả cơ hội phản ứng đều không có liền bị một trường vỗ đến lăn bay. Phốp, tử thần ma tử ma huyết phun mạnh ra ngoài. Vạn hạnh chính là hắn mặc vào đỉnh cấp ma thánh giáp, nếu không một kích này hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Không đợi tử thần ma tử đứng lên, ma thi đừng một kích lại đập đi qua, lực lượng trực tiếp bao phủ trên người tử thần ma tử. Hắn ngay cả cơ hội trốn đều không có, đầu liền bị một trường này lực lượng đập phát nổ. Một tôn đỉnh cấp ma tử liền chết tại chúng sinh linh nhãn bên trong. Hắn cũng đã trở thành nơi này một cỗ thi thể. Trên người hắn đỉnh cấp ma thánh giáp cùng tấm chắn cũng lưu tại nơi đó. Điện hạ, ngươi không nên chết a! Có tử thần tộc sinh linh kêu lên sợ hãi. Đáng tiếc, mặc kệ bọn hắn gọi thế nào, tôn này tử thần ma tử đã là chết đến mức không thể chết thêm. Tộc ta thánh vật tuyệt đối không thể lưu rơi vào nơi đó. Đợi ta đưa chúng nó tiếp dẫn trở về. Có khác một tôn tử thần ma sinh linh quát to một tiếng. Hai tay càng không ngừng kết ấn. Có ma tộc chú ngữ lực lượng bao phủ tại ngày này địa. hy vọng có thể đem vừa thất lạc ở trong thông đạo đỉnh cấp ma thánh giáp cùng tấm chắn tiếp dẫn trở về. Nhưng mà, mặc kệ hắn cố gắng thế nào, phía dưới thánh vật hoàn toàn không có phản ứng, phảng phất cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Cái này tử thần tộc sinh linh cũng không có cứ như vậy từ bỏ. Trong tay hắn nhiều hơn một kiện khác thánh vật, giống như là một thanh ma bậc thang, có được không thể tưởng tượng năng lực. Tại lực lượng quán trú về sau, ma bậc thang hướng phía dưới thông đạo vị trí lướt tới, đem lòng sát khí cùng phượng hoàng chân hỏa lực lượng ngăn cách. Kia tử thần ma sinh linh nhảy lên ma bậc thang, nhanh chóng hướng phía vừa mới chết đi đồng bạn lướt tới, chuẩn bị đem hắn thi thể thu hồi lại. Lúc này, chết đi tử thần ma tử giống như sống lại, hướng phía tử thần tộc sinh linh dây dưa tới, cũng đối nó phát khởi tiến công. Điện hạ, ngươi, tử thần tộc sinh linh sợ hãi giống một tiếng, không thể không cùng đối phương chém giết ở cùng nhau. Một màn này khiến cho cái khác sinh linh đều toát ra chấn kinh chi sắc. Chỉ cần động thi cốt, kia thi cốt liền sẽ có được phản kháng lực lượng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hẳn là bất động những cái kia thi cốt, có phải hay không liền sẽ không nhận công kích? Chết đi tử thần ma tử không phải còn sống tử thần tộc sinh linh đối thủ. Chỉ là hắn như là khôi lỗi đồng dạng điên cuồng địa công kích, vẫn là cho tử thần tộc sinh linh tạo thành một chút tổn thương. Cuối cùng tử thần tộc sinh linh lấy được thắng lợi, đem nó trên người đỉnh cấp ma thánh giáp cùng tấm chắn lấy trong tay. Tôn này tử thần tộc sinh linh vốn định muốn tòng ma bậc thang quay trở lại, thế nhưng là hắn do dự một chút đối với mình tộc đồng bạn nói: các ngươi tới cùng một chỗ đón về điện hạ thi cốt, còn có tộc ta tiên tổ thi cốt. Hắn không có mạo muội lại đi đoạt tổ tiên ma hạch, mà là hô càng nhiều đồng bạn tới, hy vọng mượn nhờ càng nhiều lực lượng đoạt đến viên kia ma hạch. Một khi hắn đạt được kia ma hạch, hắn trở thành ma thánh gần tại thước chỉ, những cái kia tử thần tộc sinh linh đều không phải là sợ chết hạng người, nhao nhao nhảy lên ma bậc thang tiến vào phía dưới trong thông đạo, đồng loạt ra tay đón về tiên tổ thi cốt. Vừa mới kia tử thần tộc sinh linh quát to một tiếng, kết hợp lấy bọn hắn mười mấy tôn sinh linh lực lượng, đồng thời hướng phía cỗ kia đỉnh cấp ma thánh thi xuất thủ, muốn đem ma hạch đoạt tới tay. Không chỉ có như thế, nơi đó còn có lưu đỉnh cấp thánh vật, đều là mục tiêu của bọn hắn. Cũng tại bọn hắn xuất thủ thời điểm, cỗ kia tử thần ma thi cốt như là lần nữa phục sinh, tản ra khí tức cực kỳ kinh khủng, hướng phía tử thần tộc sinh linh tiến hành công kích. Nó đã mất đi đỉnh phong lực lượng, thế nhưng là bộc phát ma thánh lực lượng vẫn như cũ vô cùng kinh khủng. Cho dù là trung cấp ma thánh lực lượng đều chưa hẳn có thể chịu nổi. Tử thần ma sinh linh tế ra các loại thánh cấp thủ đoạn ngăn cản. Bọn hắn chỉ cần đem ma hạch nắm bắt tới tay, đối phương liền sẽ không lại có sức mạnh công kích. Phanh phanh, ma trưởng như mây, kinh khủng đến cực điểm, đem tử thần ma sinh linh thủ đoạn hết thảy đập bảo. Có mấy tôn tử thần ma sinh linh tại chỗ bảo đánh chết, căn bản không ngăn cản được cường đại như vậy công kích. Tử thần ma sinh linh sợ tè ra quần, bọn hắn cũng không dám lại đánh ma hạch chủ ý, chuẩn bị cưỡi trên ma bậc thang chạy ra nơi này. Đáng tiếc, đây hết thảy đều trễ. Cỗ kia ma thi giống như tái sinh, xuất thủ nhanh như thiểm điện, bọn hắn cùng nó chênh lệch quá lớn, không có mấy tôn có thể chạy thoát được tới. Chỉ có ban đầu kia một tôn thả ra ma bậc thang sinh linh trốn được nhanh nhất. Liều mạng trọng thương một kích, nhảy lên ma bậc thang, từ nơi đó may mắn chạy ra ngoài. A, ghê tởm địa phương quỷ quái. Tôn này tử thần ma sinh linh phát ra bi phẫn giận dữ hét. Những sinh linh khác thấy đối phương thế mà có thể trốn tới, rất nhiều đỉnh cấp sinh linh tâm tư lại một lần nữa hoạt lạc. chỉ cần không đi đụng vào những cái kia thi cốt, nói không chừng có thể ở trong đường hầm thu hoạch được một chút nên được cơ duyên. Linh yêu tộc Thất Vĩ Hồ Vương Động kia giãy giụa giống như rắn hoàn mỹ tư thái, trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh óng ánh ngọc thước. Ngọc thước lực lượng chớp động, biến thành một đạo trường hồng, vượt qua long sát khí một phượng hoàng chân hỏa, mang theo nàng trực tiếp chui vào thông đạo đi. Cùng lúc đó, có khác mấy tôn đỉnh cấp sinh linh cũng động, như thế kinh thế cơ duyên, làm sao có thể thiếu đi bần tăng đâu. Nhân tộc Kim Tù bá đạo nhất, chắp tay trước ngực từng bước một hướng phía long sát khí cùng phượng hoàng chiến khí bước xuống. Dưới, căn bản không tá trợ ngoại lực, đồng thời thuận lợi địa tiến vào thông đạo, lập tức để toàn bộ sinh linh chấn động theo. Đây là một tôn vô địch chi hoàng hữu lực đoạt tranh người. Dị tộc bên trong tôn càn cũng là không chút do dự xông vào thông đạo đi. Trên người hắn có một kiện đỉnh cấp kim giáp, đem hắn hộ đến nghiêm nghiêm thật thật, cũng là thuận lợi địa tiến vào thông đạo. Ma tộc bên trong có một tôn bá thiên ma phóng thích ra nồng đậm ma khí, khống chế lấy một thanh ma binh đụng vào thông đạo. Yêu tộc bên trong có một tôn hỏa phượng hóa hình mang theo phượng hoàng vũ linh xông vào. Ngọc đế tộc có hai tôn sinh linh đồng thời bước vào thông đạo. Bọn hắn toàn thân ánh ngọc lấp lóe, chiến thể kinh người, ai cũng không thể coi nhẹ. Rất nhanh có mười mấy tôn sinh linh thi triển thủ đoạn xông vào. Khả nhân tộc bên này thế mà chỉ có Kim Tù một người đi vào. Nhân tộc bên này thiên kiêu trên mặt đều không ánh sáng, chỉ có thể đem ánh mắt ném đến kia mấy phương đội ngũ thủ lĩnh trên thân, hy vọng bọn họ có thể thay người tộc tranh một hơi. Tất cả mọi người coi là đại điện vương sẽ dẫn đầu đi vào, không nghĩ tới có một đạo như gió đồng dạng thân ảnh xông vào. Nhãn lực người tốt phát hiện kia rõ ràng là Thiên Long bảng đứng đầu Tưởng Bình. Chỉ là hái hoa tặc vì sao cũng có dạng này dũng khí. Ta cũng muốn đi vào. Có thiên kiêu bị kích thích, mắng một câu về sau, phủ thêm thánh y xông vào. Kết quả cái này thiên kiêu bi kịch, hắn thánh y đẳng cấp không thấp, nhưng hắn nhục thân không đủ cường hãn, bị phượng hoàng chân hỏa dính vào, trực tiếp đốt thành cặn bã. Thôi đi, bản tôn thế nhưng là thiên cung chân mệnh thiên tử, há lại các người những này dung tục hạng người so sánh. Tưởng Bình quăng một chút tóc cắt ngang, chán tóc, dương dương đắc ý nói một câu. Ánh mắt lại hướng phía Dương Vũ khiêu khích nhìn thoáng qua, sau đó đi hướng thông đạo chỗ sâu. Lúc này, đại điện vương cũng không nhẫn nại được, cũng không thấy hắn thi triển cái gì kinh người thủ đoạn. Thân hình, siêu, một tiếng, liền xâm nhập trong thông đạo đi. Long điện nhân nhẫn không ở kinh hô lên, điện chủ uy vũ, những sinh linh khác cũng nhịn không được ở trong lòng thầm nói. Đây là thần thông gì? Ngay sau đó, các phương thiên kiêu đều nhao nhao thi triển thủ đoạn tiến vào thông đạo đi. Phượng cung hiên viên tộc Thất công chúa, Minh bang Côn Minh tử, Lôi đình môn đời trước thánh tử cùng thánh nữ, hậu tộc đỉnh cấp thiên kiêu, những này nhân tộc có thực lực nhất thiên kiêu đều đi vào. Tộc khác đỉnh cấp sinh linh cũng xông vào. Bọn hắn đều làm xong vạn vô nhất thất chuẩn bị, mới xông đi vào, nhưng cũng có sinh linh không chịu nổi long sát khí cùng phượng hoàng chân hỏa, còn không có đến thông đạo liền chết. Có thể an toàn xâm nhập trong đó sinh linh tuyệt đối sẽ không vượt qua 100 số lượng. Bọn hắn là các tộc nhất đỉnh nhọn liệt kê. Đại ca, chúng ta cũng đi vào đi. Xấu hầu tự nhiên không muốn bỏ qua cơ duyên như vậy, nói với Dương Vũ, nơi này hung hiểm vô cùng, thế nhưng là xấu hầu có lòng tin từ nơi này đi tới. Hắn cũng tin tưởng Dương Vũ có được năng lực như vậy. Dương Vũ vừa nhẹ gật đầu, đột nhiên cảm nhận được có ánh mắt giống như hướng hắn quăng tới. Hắn hướng phía phương hướng kia nhìn lại, chỉ gặp một đạo màu đen mân côi giữa không trung nở rộ.